Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 180, bá đạo Minh lần nữa giảm quân số. Lưu Hành một thời an chừng trong mắt chăm chú nhìn trước mắt hỗn chiến đoàn người. Không đúng, nhất định là chỗ đó có vấn đề. Lấy bá đạo Minh thực lực làm sao sẽ thời gian dài như vậy đều bắt không được Trầm Phong những người này, bởi vì quá mức giật mình. Nhường Lưu Hành một thời an quên đi nguyên bản dự định bo bo giữ mình tâm tư. Bật thốt lên nói ra, đương nhiên là xảy ra vấn đề. Người không có nhìn Trầm phủ bên này thực lực cũng là tương đối mạnh nha. Đứng ở bên cạnh Hoa Mặt Dỗ kinh ngạc nhìn Lưu Hành một thời an một cái. Rất kỳ quái, hắn cái này được trong nhà tay làm sao sẽ nhìn không ra vấn đề trong đó. Có thể bá đạo Minh nhân đều là luyện khí tầng 2 cường giả a. Chỉ ít ở Đại Trạch Sơn ngoại vi, đây chính là phải tính đến thế lực. Lưu Hành một thời yên tĩnh tình phức tạp lắc lắc đầu. Cảm thấy lý do này không cách nào thuyết phục bản thân. Hoa Mặt Dỗ từ đối phương phức tạp biểu lộ phía trên. Minh bạch bá đạo Minh đối Lưu Hành một thời an tới nói. Nhất định là khó có thể vượt qua cường giả. Bất quá từ hôm nay tình hình chiến đấu đến xem. Đến nay song phương cũng không phân ra thắng thua. Vậy liền biểu lộ một vấn đề. Trầm phủ thực lực rất mạnh. Loại này hơn vượt còn vượt ra khỏi mọi người mong muốn. Đối với Lưu Hành một thời an những cái này người trong nghề tới nói. Nhìn tự nhiên là trong đó môn đạo. Nhưng đối với vây xem phổ thông bách tính tới nói lại không có ánh mắt như thế. Trong mắt bọn hắn, bá đạo Minh là từ bên ngoài đến khi dễ hàng xóm lưu manh. Mà Trầm Phong thì là vì Phi Tiết Trấn ra mặt dũng sĩ. Cho nên, nhìn thấy Trầm phủ nhân không có rơi xuống hạ phong, liền nhao nhao lớn tiếng khen hay gọi tốt. Trầm đại nhân tốt, Trầm gia át chủ bài thật tốt. Ta quyết định đi theo Trầm đại nhân làm. Dám khi dễ chúng ta. Chán sống. Ngoặc kép, chung quanh xúm lại nhân càng ngày càng nhiều. Đi qua người biết chuyện lao nhau một trận loạn trách móc. Mọi người đều hiểu Trầm Phong chính đang vì Phi Tiết Trấn ra mặt. Nội tâm độ thiện cảm trực tiến tiêu thăng. Nguyên bản trong lòng còn có chút hâm mộ ghen tị thổ dân lúc này cũng thả ra khúc mắc. Vì Trầm Phong gọi tốt, theo lấy thời gian rời đổi, Phi Tuyết Trấn phía trên tất cả gia tộc và to to nhỏ nhỏ thế lực ở biết được tình huống sau đó, cũng đều nhao nhao phái người tới quan chiến. Cha, ta làm sao cảm thấy Trầm Phong tu vi giống như còn cao hơn ngươi? Lưu Thừa Chí đi theo phụ thân và muội muội đứng ở trong đám người. Nhìn qua chính đang kịch chiến Trầm Phong, nghi hoặc hỏi, thua thiệt ngươi nói cửa ra vào. Ngươi không có nghe người ta nói sao? Nhân gia Trầm Phong thế nhưng là tu luyện cường giả. Tuy nói cha ta đại đao đùa nghịch không sai. Nhưng ở nhân gia trước mặt vậy căn bản liền không tính cái gì. Nhìn chằm chằm vào Trầm Phong, Lưu Sương Sương nghe xong lời này. Mở ra phản bác, mặc dù Trầm Phong lớn lên không tính soái, nhưng ca hát, làm thơ hiện tại liền tu vi đều cao như vậy. Nhường Lưu Sương Sương tâm động không thôi. Khụ khụ, một mực nghiêm mặt trầm mặc xem cuộc chiến Lưu Hưng Sương nghe được nữ nhi bảo bối lời nói sau. Mặt mũi có chút nhịn không được rồi. Xấu hổ ho khan mấy tiếng. Biểu thị bản thân tồn tại. Tiếng ho khan đưa tới Lưu Sương Sương chú ý. Nàng quay người xem xét. Mới nhớ tới lão cha cũng một mực đứng ở bên cạnh mình. Không khỏi cười hắc hắc. Xấu hổ nói ra. Bất quá Trầm Phong có mạnh hơn cũng so bất quá ba ngươi cái này chỉ lão hồ ly. Nếu không chúng ta Thuận Đạt Tiêu Cục làm sao sẽ trở thành Phi Tiết Trấn phía trên duy nhất một nhà tiêu cục đây, đúng hay không? Nàng một bên nói xong, một bên đưa tay vác lấy phụ thân cánh tay nũng nịu. Đi, ta biết rõ bản thân không sánh bằng Trầm Phong. Ngươi không cần giả mù sa mưa an ủi ta. Bất quá Trầm Phong thực lực thật đúng là vượt qua dự liệu của ta. Nhìn đến chúng ta về sau cũng không thể tùy tiện trêu chọc cái này Trầm phủ. Thuận Đạt Tiêu Cục tổng tiêu đầu đại đao Lưu Hưng Sương đối nữ nhi bình luận phi thường im lặng. Nhưng lại không thể không thừa nhận nàng nói sự thật. Nhìn vẻ mặt nịnh nọt bản thân. Sợ hãi bản thân lúng túng con. Lưu Hưng Sương cười khổ nói. ở đoàn người, đã từng cùng Trầm Phong từng có hợp tác Dịch Phủ Tam Thiếu Gia. Dịch Thiếu Nguyên cũng đứng ở đoàn người. Trước kia hợp tác thời điểm, hai người cũng chỉ là ở Triệu Tiểu Nham dẫn tiến phía dưới vội vàng gặp một mặt. Lúc ấy chỉ là cảm thấy đối phương chỉ là so bản thân nhiều một chút tâm cơ mà thôi. Nhưng bây giờ nhìn đến, người này có thể ở trong thời gian ngắn như vậy nội tại Phi Tiết Trấn đứng vững gót chân cùng. Tồn tại môn lên nhà, hiển nhiên không giống là nghĩ như mình vậy. Vẻn vẹn chỉ là nhiều một chút tâm cơ mà thôi. Cái này Trầm gia chủ quả nhiên là cầm chúng ta Phi Tiết Trấn xem như nhà mình. Có thể vì một cái thông thường bách tính mà có can đảm khiêu chiến hung danh đã lâu Bá Đạo Minh. Ngược lại cũng tính được hạ kính. Về sau nếu như có cơ hội, ngược lại là có thể cùng Trầm gia hợp tác một chút. Xem như Phi Tiết Trấn ngoại trừ Tiêu gia bên ngoài một cái khác đại tộc Triệu gia. Đồng dạng là cắm rễ Phi Tiết Trấn trăm năm đã lâu gia tộc. Mà lúc này Triệu gia gia chủ Triệu Bắc Thần vừa lúc mà gặp toàn bộ hành trình thấy được toàn bộ sự kiện phát triển. Hơn nữa hắn đối Bá Đạo Minh hiểu rõ cũng so kẻ khác nhiều một chút. Cho nên từ nội tâm tới nói, từ Trầm Phong không chút do dự chống đỡ chuyện này bắt đầu, cũng đã thu được bản thân tán thành. Liền Trầm Phong bản thân đều không có nghĩ đến. Lần này ngoài ý muốn ngoại trừ phát hiện bản thân phòng vệ năng lực không đủ bên ngoài, còn có thể lấy được nhiều người như vậy tán thành. Kỳ thật cũng chính là thanh danh của hắn đang gia tăng thời điểm không có đề kỳ thanh âm. Nếu như mang theo chấn động âm thanh, lúc này Trầm Phong đoán chừng sớm đã bị loại này cuồng bạo thanh âm nhắc nhở cho chấn mềm. Đi qua một đoạn thời gian hỗn chiến sau đó, Trầm phủ dũng sĩ thiếu kinh nghiệm cùng tu vi phía trên khác biệt dần dần lộ ra đến. Bá Đạo Minh Nhân cũng chậm chậm thích ứng Trầm Phong bên này tiết tấu. Tăng thêm bọn họ bản thân liền là trải qua bách chiến lão thủ. Vô luận kinh nghiệm vẫn là kỹ xảo, đều không phải Trầm phủ bên này nhân sở có thể so sánh. Đối mặt bại phong thái sơ lộ mánh khóe, như cũ cùng Hồ Tử Lý đối chiến Trầm Phong không khỏi âm thầm lo lắng. Nhất định phải nghĩ cái biện pháp, chiếu tiếp tục như vậy, không những đánh không bại đối phương, phía bên mình thậm chí còn có diệt đoàn nguy hiểm. Tỉnh táo, hảo hảo ngẫm lại, chấm ngoặc kép, Trầm Phong một bên tăng tốc công kích Hồ Tử Lý tốc độ, một bên ép buộc đại não cấp tốc vận chuyển, suy nghĩ đủ loại có thể thay đổi thế cục thủ đoạn. Đúng lúc này, một mực xuyên toa ở đoàn người bên trong phụ trách đánh lén cầu tử, vừa mới nhấc tay muốn đem một thanh trải qua xử lý bụi đất vãi hướng Kiều Trưởng Nguyệt thời điểm, một đạo ngân quang thoáng hiện, trong đó hàn ý không những nhường cầu tử từ trong lòng sợ run cả người. Hắn ngẩng đầu xem xét Kiều Trưởng Nguyệt lưỡi đao đã tới. Hắn lại cũng không để ý tới đánh lén, vội vàng vèo đưa tay lùi về, lập tức hướng về sau lui bước, bởi vì sự tình gấp gáp, nhưng hắn không có quá nhiều thời gian đi quan sát chung quanh tình huống. Vừa lúc bị đầu gian hoạt Mục Chính Bình nhìn đúng cơ hội, hắn một đao bước ở A trụ thế công, lại nhanh chóng đưa tay cổ tay xoay chuyển, một đạo hàn quang lóe qua, trường đao thế công cũng đã chuyển hướng cầu tử, chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, hung hăng hướng cầu tử chém tới. A, chỉ nghe được cầu tử kêu thảm một tiếng, phần lưng liền đã tuôn ra một đạo máu tươi, lại đang nháy mắt nhiễm đỏ toàn bộ phía sau lưng. Bị thương sau cầu tử liều mạng sau cùng khí lực, giống như một đầu tóc bị điên cuồng sư, quay người hướng Mục Chính Bình công tới. Sớm có phòng bị Mục Chính Bình ở đắc thủ sau đó liền nhanh chóng hướng về sau chuyển rời hai bước. Vừa vặn vượt qua từ đằng sau tới cứu giúp cầu tử Trầm Phong. Chỉ thấy hắn đem lùn người xuống, đem trong tay sớm đã chuẩn bị xong đại đao duỗi ra. Phốc một tiếng đâm vào Mục Chính Bình hậu tâm. Mục Chính Bình toàn bộ thân thể mạnh mẽ cương, một mặt khó có thể tin nhìn xem trước ngực lộ ra mũi đao, phảng phất thấy được cái gì bất khả tư nghị sự tình. Trầm Phong gặp đánh lén đắc thủ, dùng hết toàn bộ khí lực vừa chuôi đao dạo qua một vòng, lại thử rút đi ra. Tinh hồng máu tươi mang theo nhiệt độ cơ thể tựa như mở cống hồng thủy trực phún đi ra. Hơi kém ngâm Trầm Phong một thân. Mục Chính Bình ngơ ngác nhìn xem bị lưỡi dao đâm thủng qua cửa động, vội vàng vứt bỏ vũ khí đưa tay đặt tại động khẩu. Nỗ lực ngăn cản thùng thùng dâng trào ra ngoài máu tươi. Bất quá tựa hồ tịnh không hiệu quả gì. Ngay ở hắn mở ra miệng muốn nói chút gì thời điểm. Toàn bộ thân thể đột nhiên giống cuồn cuộn. Khí khí cầu, tựa hồ mất đi tất cả khí lực. Phù phù một tiếng vừa ngã vào. A Mộc, người thế nào? Lên, nhanh đứng lên cho ta. A, các ngươi toàn bộ đều phải chết. Chính đang đối chiến A Trụ cùng Lôi Dũng Kiều Trưởng Nguyệt xem xét Mục Chính Bình ngã quỵ. Lập tức gấp đến đỏ mắt con ngươi. Gân giọng giống to. Hắn thanh âm cũng kinh động đến chính đang kịch đấu những người khác. Mọi người nhao nhao thả chậm thế công. Hướng bên này nhìn tới. Làm mọi người nhìn thấy Mục Chính Bình đầy người máu tê té nằm phía trên thời điểm. Liền đã biết nói chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. A Mộc, chấm ngoặc kép, cách đó không xa, luôn luôn tự đại tượng nguyên chính cùng Mục Chính Bình quan hệ tương đối tốt. Cho nên khi hắn phát hiện Mục Chính Bình vừa ngã vào phía trên thời điểm, liền vội vội vàng vàng lao đến, dự định tiến hành nghĩ cách cứu viện. Hắn đánh vỡ đầu đều nghĩ mãi mà không rõ. Vừa mới còn đối bản thân vừa nói vừa cười người sống sờ sờ. Một chút thời gian dĩ nhiên chết ở một cái nhà quê tài chủ trong tay. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.